Chương 438, Thánh Tâm Khó Dò. Tạ Thượng về đến nhà nhìn thấy Tạ Tử An nhịn không được cười nói, cha, hôm nay ta coi đến ngài. Tạ Tử An nhưng cười không nói, Tạ Thượng lại hỏi, cha, ngài bệ thấy ngày định sao? Tạ Tử An lắc đầu, nơi nào có thể nhanh như vậy, nhanh nhất cũng phải chờ mùng 1 tháng 5 triều hội. Tạ Thượng nghĩ một chút nói, cha, vậy ngài rảnh rỗi mang ta ở trong kinh thành đi dạo đi. Tạ Tử An cười, ngươi nghĩ đi dạo sẽ không đi tìm ngươi cùng năm. Tạ Thượng lắc đầu nói, không được, ta muốn đi địa phương bọn họ không hẳn biết, hơn nữa chính là biết cũng không thích hợp cùng bọn hắn cùng đi. A, Tạ Tử An đến hứng thú, ngươi muốn đi chỗ nào cha? Tạ Thượng thân thiết cười nói, ngài biết kinh sư cái nào châu báu cửa hàng so sánh đáng tin. Tạ Tử An xách một tiếng ghét bỏ nói, cùng tuổi ngươi không thích hợp, ta liền thích hợp ngươi muốn mua cái gì trực tiếp gọi Tạ Phúc cùng ngươi đi. Ta phải không được nhàn đối với nhi tử cho con dâu mua đồ trang sức, Tạ Tử An mới lười quản. Tạ Thượng cười cười quả thật chuyển tìm Tạ Phúc. Tạ Thượng sớm biết phụ thân hắn không thể có khả năng đáp ứng, nói như thế bất quá là theo phụ thân hắn luyện chuyển mượn người mà thôi. Vậy thấy tin tức được so Tạ Tử An trong tưởng tượng nhanh. Ngay kế ngọ thường liền có trong cung tiểu thái giám đến Tạ gia truyền chỉ, nhường Tạ Tử An ngày mai sớm thưởng đi cung chờ bệ gặp nhi tử cùng chính mình tiền đồ đã định. Tạ Tử An quy tâm giống tên, ước gì nhanh chóng bệ thấy ra đi. Chạng vạng Tạ Tử An cùng đi ra ngoài đi dạo một ngày, Tạ Thượng nói, ngươi muốn mua cái gì mấy ngày nay cần phải gấp rút. Ngày mai bệ gặp sau lại mời rượu chúng ta liền hồi Chi Thủy Thành đi. Đây là ta vừa nghĩ ngày, ngươi nhìn một cái. Tiếp nhận bái thiếp, Tạ Thượng nhìn hắn cha định mùng 6 tháng 5 ngày xuất phát, lập tức nói, cha, ấn ngài cái này an bài, chúng ta 20 tháng 5 trước liền có thể đến như vậy mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường. Ta đây viên phòng ngày có phải hay không liền có thể định tại mùng 6 tháng 6 phước. Tạ Tử An không nín được nở nụ cười, vội vã như vậy khó dằn nổi. Tạ Thượng không biết xấu hổ cười nói, cha, ta đây không phải là vội vàng nhường ngài ôm tôn tử đâu. Tạ Thượng ra mặt đủ dày, Tạ Tử An khơi dậy đến không thú vị, chỉ phải gật đầu nói, tính ngày ngược lại là đầy đủ, vậy thì mùng 6 tháng 6 đi, nhưng ngươi còn chưa đi qua ra quan lễ, dứt khoát liền định tại mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường khi cùng nhau đi ra quan lễ. Tạ Thượng đương nhiên nguyện ý từng cái hắn lại có thể được bảo thạch. Lần trước hắn ra còn nói cho hắn chuẩn bị nhất cháp bảo thạch, hơn nữa hắn thái gia ra tại Hồng Tảo cập kê thời điểm cho nhất cháp bảo thạch, không đạo lý hắn ra quan không có. Cha, Tạ Thượng cợt nhà hỏi, ra quan lễ ngài đãi ta chuẩn bị cái gì? Tạ Tử An khinh bỉ, tiền đồ đều là chức vị người, còn chỉ nghĩ đến đồ của ta. Tạ Thượng cười đến vô sỉ, cha, ta làm tiếp quan, cũng vẫn là con trai của ngài cha, ngài sẽ đưa ta cái gì? Tạ Tử An vì Tạ Thượng cuốn lấy không có cách nào khác, tức giận nói, ngươi đi ta thư phòng chính mình nhìn lại. Tạ Thượng chạy tới thư phòng, vừa vào cửa sử xem đến họa án thượng phân một bức họa. Họa còn chỉ cái cỏ đồ từng cái họa thượng nam tử mới một cái hình dáng, liền mặt mày đều không có, nhưng từ nam tử đỉnh đầu cửa cung thượng ghi ngọ môn đến xem, nam tử này tất là hắn không thể nghi ngờ từng cái phụ thân hắn, vậy mà vẽ một chương hắn mặc đồ đỏ áo trung trạng nguyên đi ngự đạo ra cung hành lạc đồ. Tạ Thượng kích động hỏng rồi. Tạ Thượng không nghĩ đến phụ thân hắn có thể phí tâm cố sức cho hắn họa như thế một bức họa. Tranh này chính là hắn nhân sinh đắc ý thời khắc, thiệt thòi hắn lúc trước còn tiếc hận hắn thái gia, nương cùng Hồng Tảo đều không ở, cũng chưa từng gặp. Hiện hữu như thế một chương đồ, liền không chỉ là hắn thái gia, nương cùng Hồng Tảo có thể thân lâm kỳ cảnh, chính là tương lai con của nàng, cháu trai, chắt trai đều có thể nhìn phụ thân hắn thật là quá chi kỳ cha. Tạ Thượng chạy về chính phòng cùng Tạ Tử An đưa ra yêu cầu, ngài họa được thật là quá tốt. Ngài có thể hay không lại cho ta nhiều họa một chương Trường An Tả Môn nhìn hoàng bảng nhìn bảng đồ, một chương Quốc Tử Giám Tứ Xuyên Kỳ Lân Áo, một chương Động Phòng Hoa Trúc, góp thành một bộ 4 tấm thụ tranh thư đến. Tạ Tử An nghe nở nụ cười, cùng Tạ Thượng ác, lại đây, để cho ta xem mặt của ngươi có bao lớn, mới có thể cùng ta mở ra như vậy khẩu. Tạ Thượng không cho là đúng cho mình, cãi lại nói, cha, ta lúc này liền trung lục nguyên, nói lý lẽ nên cùng ngài lấy một bộ lục chương thụ tranh thư mới là. Ta lúc này mới lấy 4 tấm, đã rất khiêm nhường sách, ngươi còn càng nói càng để ý tới. Tạ Tử An miệng trào phúng, trong lòng lại bởi vì lời của con mà thành thương tiếc. Từng cái đi qua 10 năm, nhi tử một người ở quê hương chống đỡ môn hộ, thậm chí lúc này khoa cử dự thi trước tứ nguyên cũng đều là nhi tử chính mình thu xếp, hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa từng lộ. Hiện nhi tử bất quá cùng hắn lấy mấy bức họa, yêu cầu này thật không tính quá phận. Sáng sớm ăn cơm xong, Tạ Tử An xuyên mãng bảo ngồi tám nâng đại kiệu khẩn cấp đi hoàng thành đợi gặp, Tạ Phúc đi theo. Tạ Thượng không có dẫn đường, thêm quan tâm phụ thân hắn bệ gặp liền chỗ nào đều không đi. Không ngồi không thú vị, Tạ Thượng nhường Hiển Vinh lấy đám tiểu tư đổi vẽ ra đến ngự tứ trạch tử bình mặt đồ suy nghĩ trang sức cải biến tại kinh 9 năm. Tạ Tử An vẫn là lần đầu một mình bệ gặp, nói không khẩn trương đó là dỗ dành người, nhưng Tạ Tử An tự giác không thể thua cho đến nay không biết nhân sự nhi tử. Tại tối qua tại phòng ngủ đêm hôm nay bệ thấy lễ nghi trả lời lặp lại luyện tập hồi lâu, cho nên hôm nay vào Cản Thành Cung sau cho án thư sau đứng Hoàng Đức Đế thỉnh an ân cần thăm. Hỏi là một chút không hoảng sợ, một chút không sai. Tạ Khanh, Hoàng Đức Đế không có gọi lên, mà là ngấp nói, người đến xem chấm bức chữ này như thế nào. Tạ Tử An không nghĩ Hoàng Đức Đế như thế hòa ái tốt thân cận chưa phát giác sửng sốt, nhưng chuyển cho dù dập đầu nói, thần linh ý chỉ không gì chần chờ. Tạ Tử An đứng lên đi đến long án bên cạnh trước, thêm can đảm nhìn lên, nhìn thấy giấy trắng đen mặc bốn chữ lớn liên trung lục nguyên. Tạ Tử An nhanh chóng quỳ xuống nói, bệ hạ Hồng Đức, vi thần khuyển tử không dám kể công. Hoàng Đức Đế thoải mái cười nói, tục ngữ nói giáo không nghiêm, phụ chi qua. Con trai của này không tốt, là phụ thân khuyết điểm, như vậy nhi tử có thành tích, tự nhiên cũng nên phụ thân công lao. Lệnh lang Tạ Thượng lần này có thể nối liền trung lục nguyên, ngươi không thể không có công lao nhất chấm cho rằng chỉ một câu giáo tử có cách không phải đủ để hình dung ngươi tại nhi tử giáo dưỡng dùng tâm cho nên chấm quyết định đem này trường tự ban cho ngươi. Vừa đến khen ngợi ngươi dạy nuôi một cái hảo nhi tử, thứ hai cũng gọi là thế nhân biết con trai của ngươi có thể nối liền trung lục nguyên không riêng là chính hắn cố gắng, còn thiếu không được ngươi người phụ thân này khổ tâm giáo dưỡng từng cái phụ mẫu chi ái tử, làm vì đó tính sâu xa. Tam thì chấm hy vọng ngươi đến Sơn Đông sau có thể đem phần này giáo tử chi tâm dùng đến địa phương giáo hóa thượng, vì triều đình nhiều tài bồi nhân tài. Hoàng Đức Đế ngắn ngủi vài câu nói được Tạ Tử An xúc động rơi lệ, chán chạm vào nói, vậy hạ giấy đức, thần cùng khuyển tử suốt đời không quên. Hoàng Đức Đế gật gật đầu mới vừa gọi lên, sau đó lại tứ ngồi thưởng trà. Tạ Tử An đã bỏ qua tam hồi thi hương chủ khảo, tham dự tam hồi thi đình, đều không ra xóa nhất. Hoàng Đức Đế đổ không lo lắng Tạ Tử An làm không đến đại tông sư, bất quá đề ra học quan ngoại trừ tay nhất tỉnh cử nghiệp, còn gánh giám sát nhất tỉnh quân chính đại yêu cầu từng cái, vì gọi Tạ Tử An đối với chính mình trung tâm, không dễ dàng bị chú địa biên giới cùng vải sửa lung lạc đi. Hoàng Đức Đế lập tức cũng là hao hết tâm tư. Chỉ từ điểm ấy nói, Hoàng Đức Đế cũng không dễ dàng. Cha, nhìn đến Tạ Tử An từ trong cung cầm về nhà đến liên trung lục nguyên biểu ngữ, Tạ Thượng khó có thể tin, đây là bệ hạ thưởng cho ngài ngôn ngoại ý có phải hay không lầm. Tạ Thượng tiểu tâm tư không thể gạt được Tạ Tử An tinh nhãn. Tạ Tử An đem Hoàng Đức Đế lời nói thuật lại nhất bước, Tạ Thượng nháy mắt tự xét lại, sau đó hỏi Tạ Tử An nói, cha, bệ hạ như cảm thấy ta truyền lư lễ thượng không nên mặc đỏ, vì sao lại thưởng ta xuyên kỳ lân áo. Tạ Tử An trầm ngâm nói, thánh tâm khó dò. Chỉ từ hôm nay bệ hạ tứ tự đến sau, bệ hạ đối với ngươi là tại gõ, nhưng liên hệ lên ta cái này quan là tại cửa cung lớn tiếng la lên, đang bị ngự sử đài tham có nhục nhã nhặn, người trước thất lễ thời điểm phân phòng, tựa hồ bệ hạ cũng không phải quá để ý thượng nhi, ngươi lấy bút đem cái này mấy hình dáng sự tình đều nhớ kỹ. Chúng ta hai cha con hảo hảo suy nghĩ một chút. Tạ Thượng trung hội nguyên dư ba còn chưa tan hết, ngày này chi thủy thành người bông thấy đến tám con ngựa từ Nam Thành. Ngoài lai tới, lập tức xả phòng y y hề nha dịch bên hông mỗi người đâm đỏ lũa nhất. Đây là thi đình kết quả đi ra, hơn nữa nhìn lần này đến tám người trận trận, chắc hẳn Tạ Thượng lao ra công danh còn không nhỏ. Tâm niệm chuyển qua, chi thủy thành người lập tức hô bằng gọi hữu đều đi đông trên đường Tạ ra đến. Càng có nhà kia thường tại Lý Gia Lương Điếm uống sữa dê nhiệt tâm người chạy như bay đi Lý Gia Lương Điếm nói cho Tạ Thượng khoa cử, tin chiến thắng liên tiếp báo về, chi thủy thành người tại. Một lần lại một lần trà dư tiểu hậu thảo luận sôi nổi trung tập phi bị phổ cập khoa học khoa cử mọi việc hiện liền lưng ghế rửa cao tiểu hài tử đều có thể 1-2-3 nói rõ ràng khoa cử lục nguyên là nào lục nguyên. Hồng Tảo là Tạ gia đại trạch sớm nhất biết được Tạ Thượng trung trạng nguyên. Không khác. Trương Ất tại phủ thành được tin liền đi suốt đêm trở về từng cái đi qua 3 tháng. Hồng Tào tại chi thủy đi phủ thành ven đường châu huyện mở tam gia chi nhánh. Trương Ất trên đường có con la đổi, chạy nhanh chóng. Đúng là hôm qua gần vãn đã đến, truy báo tin vui quan sai mới đến nửa ngày một đêm. Khi Hồng Tảo đã đẩy hồi Minh Hà viện Tây viện 3 tháng. Nghe tin Hồng Tảo tất nhiên là mừng rỡ, vui vẻ vô hạn từng cái nàng có thể xem như có thể đi ra Chí Thủy Thành đi kinh sư cơm tối thời điểm Hồng Tảo đi chính viện đem tin tức nói cho nàng bà Vân Thị nay Xuân huyện thử. Chí Thủy Thành học sinh cùng được thần giúp bình thường thi đậu 11 cái đồng sinh, mà người Tạ gia chỉ chung 3 cái. Cùng năm ngoái 8 đồng sinh tất cả đều là người Tạ gia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tục ngữ nói ngăn cản người công danh như giết người phụ mẫu Vân Thị đối với thập tam phòng người trong tối ngoài sáng oán giận tuy nói trên mặt không hiện, nhưng ở thi đình kết quả đi ra trước không khỏi nết đem hãn từng cái nội tâm của nàng cũng cảm thấy nhi tử đặt vào tứ thư thượng viết con dâu tên cực kỳ không ổn, nhưng ngại với trượng phu không tỏ thái độ, nàng cũng vẫn theo nín thở. Vân Thị tuy nói kiến thức hữu hạn, nhưng có chỗ tốt, chính là phàm là trượng phu không lên tiếng nàng liền tuân thủ nghiêm ngặt tam phòng tứ đức. Tùy nhi tử ra y vo. Hiện nghe nói nhi tử được trạng nguyên, Vân Thị biết nhi tử thánh quyền nắm, đi trong lòng tảng đá lớn, lập tức vui sướng đứng lên. Thượng nhi tức phụ, Vân Thị lập tức nói, hôm nay chậm, ngày mai sớm ngươi liền phái người đi Nam Thành giữ cửa. Phủ thành sai dịch nhất đến, lập tức liền đến nói cho. Lao thái gia, đại lao gia, đại thái thái trước mặt chúng ta mà đừng lộ ra, nhưng chờ ngày mai tin tức thật lại nói không thì chỉ để ý hiện tại nói cho. Ngược lại là mệnh các trưởng bối quan tâm, ngược lại lộ ra chúng ta bất hiếu. Hồng Tảo tại ngôn xưng là, phụ hòa nói, nương nói đến là. Ta một hồi lại đánh phát nhân hòa Xuân Thúc nói một tiếng, gọi hắn ngày mai lặng lẽ dự bị tiệc rượu.